Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 818. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 818 gần. Gần, càng gần, ba chiếc xe gần như đang chạy song song. Chiếc Aston Martin màu bạc ở giữa hấp dẫn ánh nhìn của mọi người nhất. Nhưng hai chiếc xe sát bên trái phải không hề có dấu hiệu nhún nhường chút nào. Bên trong xe, Diệp Như Hề tập trung tỉnh thân cao độ. Tơ cả âm thanh quanh tai cô đều biến mất. Trước mắt, chỉ khúc cua càng lúc càng gần kia. Gần, gần hơn nữa. Ở thời điểm cuối cùng, cô liếc mắt nhìn qua người bên cạnh. Trong bóng đêm lập lòe, sườn mặt Tạ Trì thành phủ đen tôi không rõ. Ánh mắt lạnh nhạt của anh không hề sợ hãi chút nào. Như là hoàn toàn không thèm để ý sống chết của mình đang nằm trong tay lái của cô. Anh cứ ngồi ở nơi đó, lại dường như cũng không còn quyền luyên nhân gian. Tại khoảnh khắc đó, Diệp Như Hề thấy sợ hãi. Ở thời điểm máu chốt, cô buông âng chân ga, tốc độ chợt giảm xuống. Hát chiếc xe bên cạnh lập tức vượt đai để lại cho cô hai cái đuôi xe lao như bay. Thua, nhưng cô lại sinh ra một cảm giác thỏa mãn quỷ dị. Xe qua khúc cua, dừng lại ở điểm đích. Gần như tất cả mọi người đều thấy Aston Martin ở thời điểm cuối cùng đi chậm lại. Đó không phải sai lầm, mà như là cố ý. Hai chiếc xe khác đã về tới đích. Giờ phút này người ở trong đều xuống xe, chờ bọn họ, đặc biệt là tay lái đứng đầu. Tống Sán, lúc này lại không có cảm giác thắng lợi mà cảm thấy như vừa chịu nhục nhã. Sắc mặt không được tốt lắm. Khi Aston Martin vừa dừng lại, Tống Sán đã trực tiếp tiền lên, gỗ gõ cửa xe, nói: Tạ Thiêu, anh khinh thường tôi tới mức đó sao? Nhưng mà, sau khi cửa sổ xe phía ghế lái mở xuống, lộ ra lại là một khuôn mặt bình thường không chút đặc sắc. Quan trọng là người này, không phải Tạ Thiêu. Khi Diệp Như Hề bước xuống xe, gần Enget, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Những ánh mắt đó phần lớn đều là kinh ngạc cùng khó tin. Thậm chí còn có người không muốn tiếp nhận sự thật trước mắt. Phụ nữ hai sao lại có thể là một phụ nữ? Chuyện này thật sự quá sức tưởng. Tưởng, phải biết rằng con đường này có hệ số nguy hiểm rất cao. Có thể lái xe thành thục như vậy, tuyệt đối đều là cao thủ. Ngay cả chính bọn họ cũng không thể làm được. Càng đừng nói tới một người phụ nữ. Chuyện này cũng đồng nghĩa là bọn họ còn không thể sánh được với một người phụ nữ. Rất nhiều người đều không thể tiếp thu sự thật này. Không phải nói là Tạ Thiếu đang ở trong xe sao? Nhưng mà, ngay sau đó, phía cửa xe phó lái cũng có người đi xuống. Bọn họ tức khắc đều thu liễm những ánh mắt khinh thường bất mãn vừa rồi. Diệp Như Hề cũng đi theo xuống xe, nói: "Các người lái rất tuyệt." Diệp Như Hề khen ngợi chân thành, dù sao vừa rồi cô cũng chơi rất tận hứng, cho dù cuối cùng cô đã thu tay lại. Cách chương